Chương 1893, đánh mặt trận đầu, 3, cầu phiếu phiếu. Mà cơ hồ cùng một thời gian, tinh thần lĩnh vực phóng ra. Hướng Lôi nguyên lai tưởng rằng, mình đối phó bọn này Thương Lam giới tới phế vật là dễ như trở bàn tay. Nhưng mà, vừa mới động thủ, hắn liền đã nhận ra không thích hợp. Theo cầm âm vang ở bên tai, tứ chi bách hải của hắn, giống như bị rót trì. Linh lực vận chuyển QNZ càng ngày càng vướng hữu. Tương phản, vây quanh hắn 5 người, tu vi rõ ràng bất quá là kim đan nhất giai. Thế nhưng là theo cầm âm lượn lờ, tu vi của bọn hắn thực lực nhưng thật giống như càng ngày càng cường đại. Tại sao có thể như vậy? Hướng Lôi trong lòng vừa sợ vừa giận. Hắn đem huyền băng tắc vung vẩy hổ hổ sinh phong, thế nhưng lại mảy may công kích đến 5 người này nửa phần. Ngược lại là chính hắn càng ngày càng đỡ trái hở phải. Bình Khâu đội viên, cũng bị một màn này sợ ngây người. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng nhìn thấy sẽ là nhà mình đội trưởng đại sát tứ phương, nhưng thế nào lại là ngược lại rơi xuống hạ phong đầu. Hướng Lôi ánh mắt đột nhiên chuyển hướng đánh đàn Mộ Nhan. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, giống to, là nữ nhân kia là cái phụ trợ cao thủ, các ngươi nhanh đi giết nàng. Bình Khâu đội nhân nghe vậy liền muốn chiều Mộ Nhan tiến lên. Lãnh Vũ Mạn, vừa mới còn nói một người đối phó chúng ta là đủ rồi, hiện tại lại muốn cho nhân vây công ta tiểu sư muội, ha ha, Bình Khâu đội, thật là muốn mặt ta. Vân Nhược Hàn sắc mặt trầm xuống, các ngươi đi ngăn trở Bình Khâu đội viên. Ánh mắt của hắn rơi vào Hướng Lôi trên thân, thanh âm trầm ổn, lại nặng như thiên quân, người này, ta một người đối phó đầy đủ. Đang khi nói chuyện, kéo dài như núi, mềm dẻo như tơ lĩnh vực đột nhiên bộc phát. Hướng Lôi đột nhiên trừng lớn mắt, khó có thể tin trừng mắt trước thanh niên, khắp khuôn mặt là kinh đào hải lãng. Người này, trẻ tuổi như vậy vừa y ma đã kích phát lĩnh vực hơn nữa còn là tinh thuần như thế hùng hậu, cường đại như thế hiếm thấy sơn hải lĩnh vực sau nửa canh giờ. Phanh phanh phanh vài tiếng vang, từ thứ hai đếm ngược cái trong kính ngắm hoa giữa đài bị ném ra 10 đạo thân ảnh. Trên bầu trời vang lên kỳ tinh thanh âm. Thanh âm này bởi vì quá mức chấn kinh mà dừng lại một cái chớp mắt, mới có hơi nói lắp nói, số 6 trong kính ngắm hoa đài, Tiêu Diêu đội đối Bình Khâu đội, bên thắng vì Tiêu Diêu đội, toàn bộ Phi Long thành một mảnh lặng ngắt như tờ. Tại dòng dã qua mấy tức về sau, Tiêu Diêu đội những người ủng hộ mới buộc phát ra từng tiếng đinh thai nhức góc thét lên. A a a a a, thắng thắng thắng, Tiêu Diêu đội thắng, ha ha ha ha, ta liền biết Tiêu Diêu đội nhất định sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Quân đại thần tuyệt đối sẽ không để chúng ta thất vọng. Tử vân giới các tu sĩ, kiến thức đến chúng ta quân đại thần kiêng nghịch thiên phụ trợ sao, cảm nhận được chúng ta Tiêu Diêu đội thực lực sao, đến cùng ai mới là phế vật, ha ha ha. Cù nở dê có người cười lấy cười, nhịn không được khóc ra thành tiếng. Đây đều là 2 năm trước cũng đã tới Lộc Minh Thịnh Yến, thế nhưng là khi đó, bọn hắn ủng hộ đội ngũ, chỉ có thể từng chẳng thua, bọn hắn cũng liền mang theo không ngóc đầu lên được, chỉ có thể bị chế dễ ước. Nhưng bây giờ, bọn hắn rốt cục có ngẩng đầu ưỡn ngực dũng khí. Bọn hắn bây giờ có thể lớn tiếng nói cho tử vân giới những này mắt cao hơn đầu hỗn đản. Chúng ta Thương Lam giới cũng là có thiên tài, chúng ta Thương Lam giới cũng không phải là tất cả đều là phế vật rác rưởi. So với Thương Lam giới tu sĩ vui mừng náo nhiệt, tử vân giới bên này lại là một mảnh lặng ngắt như tờ. Mặt của bọn hắn đã bị vừa mới tranh tài kết quả đánh sưng lên. Thế nhưng là, nghe Thương Lam giới tu sĩ tiếng hoan hô, lại cảm thấy trong lòng kìm nén một hơi. Mọi người ghi nhớ đây mới là trận đầu a, ha ha ha, tạ ơn đám tiểu đồng bạn khen thưởng, a a đát, Tiêu Diêu môn vũ mạc, không biệt danh 150-56, khoa lạp đặc mèo, bình an cả đời, hương thơm, cây cổ cạ, tìm kiếm thiên sứ, hồi ức nhạt trong gió, tuyệt mệnh đoạt hồn, mạnh anh ly ngàn mộng thương thế. Tấu chương xong.